Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 252, chương 252, mời chào cùng biến hóa. Thế giới, sương mù dày đặc hải vực ngoại vi. Rào rào, rào rào trước một giây vẫn là trời trong nắng ấm bầu trời. Sau một giây trở nên mây đen rậm rạp. Liền mang hải dương cũng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Cái này hỏng bét khí trời, làm cho Felix tâm tình càng phát trầm trọng. Đây không phải là hiện tại tại chính mình tình cảnh chân thực vẽ hình người sao? Lại chờ chút, ta lập tức liền cứu các ngươi đi ra. Becker tiên sinh, bọn thủ hạ của ta thế nào? Khiến Becker để ống dòm xuống. Felix mở lời hỏi, mặc dù rất muốn chính mình xác nhận, nhưng là vì không bị đánh lén chỉ có thể nhịn ở. Đều bị trói lên trên bong thuyền, yêu bé tiên sinh trên người cũng quấn băng vải, an tâm được rồi. Borsalino trung tướng làm việc vẫn rất có phân tắc, đáp lời Becker có chút may mắn, nếu như đổi thành có chút phái cấp tiến. Chỉ sợ bọn họ vừa rồi liền táng thân biển rộng a. Xin lỗi cho các người thêm phiền toái. Felix thuận miệng nói, người biết là tốt rồi. Becker thuận miệng nhổ nước bọt, đối phó tùy ý người, sẽ dùng tùy ý thái độ. Như vậy càng có thể làm cho quan hệ chẳng phải cứng ngắc. Bị nhổ nước bọt rồi, Felix nhức đầu, người là quý tộc a. Ở The Kingdom of Heaven là chức vị gì? The Kingdom of Heaven không có quý tộc, chỉ hữu năng giả ở thượng. Ta coi là có chút năng lực, chủ quản tài vụ phương diện. Lời tuy khiêm tốn, nhưng Becker trên mặt tự tin vẫn là bán đứng hắn. Năng giả, tài vụ, Felix mờ mịt một cái. Sau đó thử dò xét nói, tài vụ đại thần sao? Ân, cho nên ngươi yên tâm đi, mạng của ta vẫn tương đối đáng tiền. Becker tự giễu cười cười, được đáp lại Felix tâm tình thả lòng một ít, đại nhân vật a, ta còn thực sự là may mắn. Vậy nếu như ta đặt ở các ngươi nơi đó, có thể đảm nhiệm? Felix phía dưới chưa nói xong, bởi vì mờ tối bầu trời bị chói mắt lam sắc điểm nhấp nháy lượng giờ khắc này. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Nước sơn đen như mực trong mây đen, làm cho người ra đầu tê dại, hồ quang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng theo sát phía sau mà đến. Tiếng sấm dao động đến người màng tai đau. Quái dị là mưa như thác lũ cũng không có như hẹn mà đến, sau cơn mưa trời lại sáng phản xuất hiện rồi. Không thể nào, cái này một màn kinh người làm cho Felix trong mắt hơi kém bắn ra đi, là vị kia. Tuyệt đối là cái kia 11 tuổi lôi thần. Cũng chỉ có đối với mới có thể dễ như trở bàn tay đổi khí trời. Lô ra năng lực giả quá cường đại, bất luận là cái nào hải quân trung tướng, vẫn là cái này tức sắp giáng lâm thiếu niên, bọn họ đã không thể xưng là loài người. T, thật đáng sợ a. Cái này mở rộng trình độ, thuyền hải tặc lên Kizaru hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu quỷ này hơi quá đáng. Mặc dù cũng không rõ ràng hắn ăn Goro Goro Nimi Fruit thời gian cụ thể, thế nhưng cũng có thể suy đoán ra tới từ ly khai ta linh đảo một khắc kia tính từ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 năm. 3 năm là có thể đem tự thân lực lượng vận dụng thành thạo như vậy, làm cho hắn có loại chính mình tại ăn no chờ chết cảm giác. Quốc vương bệ hạ, người còn chưa thấy. Thuyền hàng thượng ngoại trừ Felix người bên ngoài, liền đồng loạt lựa chọn một gối quỳ xuống, mà Felix bản thân thì là có chút tay chân băng lãnh. Nếu như đối phương không phải làm động tĩnh lớn như vậy, tuyển trạch đánh lén đâu? Lấy xâm xét tốc độ đại khái chính mình biết, giống như mới vừa rồi bị đá như vậy, trực tiếp mất đi trả giá tư cách a. Chi chi trong lúc giật mình, một đạo lam sắc điện quang xuất hiện, đạp có vết xe đổ Felix, quả đoán thối lui đến Becker phía sau. Đều đứng lên đi, ngươi cũng đừng ẩn giấu, muốn giết ngươi vừa rồi liền động thủ. Mây đen tan đi sau sáng sủa dưới bầu trời, Rex cười được kêu là một cái sán lạn. lại phối hợp lên trên tấm kia hơi bụ bẩm mặt của, làm cho một loại người hiền lành cảm giác. A hát, theo bản năng sau khi trả lời, Felix đúng là ngoan ngoãn đi ra chờ hắn tỉnh ngộ lại sau. Sắc mặt đỏ lên chết tiệt, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Từ Otohime Vương Phi trên người học được muốn tỉ mỉ lắng nghe nhân tình của hắn tự, Rex rất rõ ràng cảm nhận được Felix trong lòng phần kia tức giận, cái cũng khó trách. Mặc dù không là tự nguyện làm hải tặc, nhưng có thể ở một năm không đến thời điểm trở thành siêu tinh chi thủ, có điểm kiêu ngạo là phải. Loại thời điểm này hẳn là công bên ngoài sở tốt. Người thích pháo hoa sao? Greg hỏi không đầu không đuôi. Đứng dậy, Becker trong mắt lại hiện ra quang thải, câu này hỏi hay. Quả nhiên, lúc đầu có chút tức giận Felix trên mặt xuất hiện kinh hỉ, thích. Pháo hoa là mỹ lệ ngắn ngủi, chỉ có bạo tạc biến mất trong nháy mắt đó mới có thể xưng là xinh đẹp nghệ thuật. Gì, người nhà là đê đạt đến kéo sao? Mặc dù hai người ở vẻ bề ngoài thượng chỉ có tóc vàng là điểm giống nhau, có thể Rex vẫn là mọc lên loại này nồng nặc đã nhìn kỹ cảm giác. Nói ngắn lại, bạo tạc chính là nghệ thuật. Đối với bạo tạc chính là nghệ thuật, giống như là tìm được người cùng sở thích vậy. Kích động, Felix đè xuống Rex bả vai, Becker muốn ngăn cản lại bị Rex nhãn thần ngăn cản. Rex tiếp tục lừa dối, vậy ngươi cảm thấy dâng lên pháo hoa hẳn là nhìn từ phía dưới hay là từ mặt trên xem? Gì? Phát sinh nghi vấn, Felix thu hồi hai cánh tay, đổi thành hai cánh tay ở ngực, nâng cằm lên trạng thái suy tính. Vấn đề này thật kỳ quái, góc độ đủ xảo quyệt. Mình quả thật không có suy nghĩ qua đang nhìn pháo hoa thời điểm đổi lại góc độ xem không đúng. Người này thoại lý hữu thoại, Impel Down ở đáy biển, The Kingdom of Heaven ở trên trời. Chợt đau, Felix mở miệng, ta muốn từ mặt bên xem. A hát, kéo trường âm Rex dịch ra thân thể, mời là được rồi, không phải muốn nói gì tự bảo. Ở ta xuất hiện ở nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền không có bất kỳ cơ hội. Xèo xèo chi dùng sức vò đầu Felix, minh bạch thế cục đã không về nắm trong tay mình. Hoặc có lẽ là từ gặp phải Borsalino thời điểm chính mình cũng đã triệt triệt để lâm vào bị động trong. Kế trước mắt chỉ có hai lựa chọn, quy phục hoặc là dùng chính mình đi đổi về yêu be bọn họ. Rex các hạ, ta chính là một phần tử nguy hiểm. Ta biết một ngày nào đó ta sẽ nổ Lulusia vương quốc vương cung, kể cả cái kia chết tiệt quốc vương. Phải biệt ly Phân Lan đến bình dân chính là ta muốn biến cường, không thành vấn đề, hoan nghênh gia nhập vào The Kingdom of Heaven. Tam vấn tam đáp sau, Rex xòe bàn tay ra, Felix dùng sức cầm, làm ơn tất cứu ra yêu be bọn họ. Việc rất nhỏ, Felix ngươi biết bay hả? Sẽ không, vậy hãy để cho ta giúp ngươi một cái a. Đối mặt Rex đưa ra bàn tay, Felix mọc lên không quá dây cảm giác. Một giây kế tiếp, bá, hoa a, bị ném hướng thuyền hải tặc, Felix trên không trung kêu la om sòm chi chi. Theo sát phía sau xuất hiện Rex lại ném, như vậy mấy lần sau, đầu óc choáng váng, Felix rơi xuống trên thuyền mình bong tàu trung ương. Felix thiếu gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu gia ngươi vì sao không phản kháng a? Bị trói hải tặc nhóm thất trụy bát thiệt hỏi hoàng liễu hoàng đầu, Felix liếc nhìn không nhúc nhích Kizaru, bạo tạc đoàn hải tặc giải tán, từ hôm nay trở đi chúng ta là The Kingdom of Heaven một thành viên. Lời này vừa nói ra, mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Về sau nhất tề nhìn phía Rex thì ra là thế. Đây chính là lôi thần. Hoàn toàn nhìn không ra là 11 tuổi. Đây là thật sao? Rex tiên sinh. Kizaru sờ cằm một cái, quả nhiên đối phương không có khả năng vẫn lão lão thật thật đang đá tay. Là thật, đã lâu không gặp. Borsalino trung tướng, ta sẽ hướng ngũ lão tinh xin lệnh đặc xá. Rex trả lời. Như vậy, Kizaru bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỗ chức trách. Mời hiện tại đang liên lạc, a. Hết ý chuyên nghiệp, a. Nhổ nước bọt một cái, Rex lấy ra đen đen Musi. Quay số điện thoại 00544. Thánh địa, Mariesa, lộc cộc đát rộng rãi trong hành lang. Cả người phi hải quân áo khoác tướng lĩnh dưới chân như gió. Rất nhanh đi hướng đại biểu thế gian quyền lợi cao nhất phòng khách. Báo cáo, ngũ lão tinh vương hạ thất vũ hải, Rex, thỉnh cầu trò chuyện. Trực tiếp một gối quỳ xuống tướng lãnh hải quân dừng lại nơi cửa. A hát, lấy tới, đang liếc nhìn văn kiện đầu chọc võ sĩ cùng bốn vị khác liếc nhau không phải dùng quốc vương danh. Nghĩa. Mà là thất vũ hải. Cái này hàm nghĩa trong đó rất rõ ràng rồi. Làm đen đen Musi tới đến trong phòng trên cái bàn tròn sau. Tướng lãnh hải quân lại để lên một cái phòng nghe trộm bạch sắc đen đen Musi. Cũng gọi lại, ba microphone âm vang lên sau. Rex thanh âm xuất hiện, buổi sáng tốt lành. Ngũ lão tinh, phất tay một cái ý bảo hắn lui sau. Đầu chọc võ sĩ lên tiếng. Buổi sáng tốt lành, Rex tiên sinh nói ngắn gọn, đang có ý đó liền một việc, mời đặc xá, bạo tạc đoàn hải tặc. Đen đen Musi bình tĩnh nói, lần nữa cùng những người khác đối diện sau. Đầu chọc võ sĩ mở miệng, có thể hy vọng ngươi sau này cố gắng nhiều hơn. Vì hòa bình của thế giới làm ra càng nhiều hơn cống hiến. Các hạ quá khen, sẽ không quấy rầy nhiều. Lạch cạch đen đen Musi cắt đứt sau, tướng lãnh hải quân lại một lần nữa tiến lên cầm lấy chúng nó. Sau đó không chút nào trì hoãn rời đi, hành quả nhiên sẽ không thành thật như vậy. Đám người sau khi rời đi, tóc quan nam nhân hừ lạnh nói, nam tử tóc vàng mỉm cười nói, vốn là dã tâm bừng bừng hạng người. Sớm có dự liệu sự tình, nhìn trước mắt. Đối phương vẫn là rất tuân theo quy củ. Bớt nam tử hài lòng nói. Hiệu quả cũng tương đối rõ rệt. Thế giới hải quân chi bộ áp lực nhỏ rất nhiều. Dâu dài nam nhân khẽ vuốt chòm dâu. Nhưng là không thể phớt lờ kim sư tử lần trước lúc trở lại. Nhưng là cố gắng chật vật. Chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Thúc giục một cái CP tổ chức. Để cho bọn họ mau sớm phái tình báo viên tiến nhập The Kingdom of Heaven thu thập tin tức. Đầu chọc võ sĩ thần tình chăm chú. Ta chỗ này vừa vặn có tình báo đối phương thành lập, ám bộ phận, phản điều tra năng lực rất mạnh. Chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu. Nam tử tóc vàng dơ dơ lên trong tay tư liệu. Tóc quan nam người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không cần phiền phức như vậy trong thánh địa đi. Một cái là được, làm cho CP không Sebas dẫn người đi theo hộ vệ. Như vậy luôn có người biết nhịn không được nhảy ra nịnh hót. Nhiều cho những thứ này quy phục giả một vài chỗ tốt chính là. Ngoài sáng tới sao, ngược lại cũng là một biện pháp tốt, dâu dài nam nhân đồng ý nói. Hiện tại thế cục thật vất vả ổn định một ít, một phần vạn chọc hỏa, bớt nam tử sắc mặt có chút khó coi. Đối phương rất rõ ràng thế giới quý tộc hàm nghĩa cũng sẽ không làm ra nhược trí cử động. Nam tử tóc vàng cũng cầm thái độ ủng hộ. Đầu chọc võ sĩ đầy đầy kính mắt, chỉ sợ thanh niên nhân huyết khí phương cương từ dĩ vãng trên thực. Tế đến xem, hắn đối với chế độ nô lệ độ rất bất mãn. A hát, tuyên thệ, không phải còn không có tiến hành sao? Làm cho hắn tới thánh địa như vậy thì chỉ còn lớn tuổi giả rồi. Tóc quan nam nhân tiếp tục nhằm vào Rex. Giao đàm luận đến bước này, năm người rốt cục đạt thành chung nhận thức, bọn họ đồng thời gật đầu, đây là một nước cờ hay. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái gia nhập vào thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc vương là đều phải ở bằng cách nhĩ tòa thành chống không vương tọa đi tới đi tuyên thệ. Thế giới, sương mù dày đặc hải vực, cuộc điện thoại Rex cũng không rõ ràng lắm, mình yêu cầu này biết kích thích đến cao cao tại thượng ngũ lão tinh. Đạo đưa bọn họ bởi vì đẩy tới thiên long nhân tới thăm quá trình. Hắn hiện tại, đang thừa nhận Felix đám người ánh mắt sùng bái đây chính là trong truyền thuyết ngũ lão tinh a. lại có thể trực tiếp đối thoại. Hơn nữa nghe khẩu khí đối phương còn rất trọng thị. Mấu chốt nhất là, bọn họ đặc xá cứ như vậy khinh phiêu phiêu một câu nói giải quyết rồi. Giờ khắc này, Felix cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại trước mắt cái này là Greg, trẻ tuổi người. Đến tột cùng trên thế giới này chiếm phần lớn phân lượng. Nhận lấy mọi người ánh mắt sùng bái Greg thần sắc bình tĩnh nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là một thất vũ. Hải, đương nhiên không có loại này đối thoại. Cho dù có The Kingdom of Heaven ở, đối phương cũng sẽ không như vậy lấy lòng chỉ có đối với bà bác khai chiến. Mới là trọng yếu nhất chip. Ngũ lão tinh từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Cũng không biết Greg cùng Big Mom ân oán Kizaru cũng nổi lên nghi ngờ theo đạo lý mà nói. Đặc xá là không thành vấn đề. Nhưng tổng muốn trả giá một chút tới a. Ai biết không chỉ có không đưa đại giới. Còn bị cổ vũ cái này đãi ngộ tốt quả thực hơi quá đáng. Không hổ là Greg tiên sinh thực lực cường đại không nói. Mặt mũi cũng là 10 phần. Củ kết 2 giây Kizaru quả đoán buông tha. Đổi thành tấm tắc tán thưởng. Quá khen Borsalino trung tướng mới là. Chỉ có 30 suất đầu tự làm lên rồi trung tướng. Thực sự là tuổi trẻ tài cao. Đợi một thời gian. Thăng lên đại tướng sắp tới a. Greg thuận miệng liền khen trở về. Đâu có Greg tiên sinh mới là tuổi trẻ tài cao. Ta đã là đại thúc, sao lại thế? 30 tuổi chính là thực lực rất nhanh tăng lên kỳ, trông coi hai người, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người, mọi người đều là có chút chứng đau các ngươi thổi thì thổi a. Có thể để trước người sao? Khái khái, bất đắc dĩ. Felix chỉ ho nhẹ nhắc nhở Greg. Ai nha, thời gian không còn sớm ta nên trở về chi bộ viết báo cáo. Kizaru ngoạn vị quét Felix liếc mắt việc này nếu như truyền quay lại hải quân bản bộ. Đưa tới phong ba cũng không nhỏ. Người này tuy là không có đối với bình dân ném quá lựu đạn. Thế nhưng có thể đánh đắm qua 10 chiếc quân hạm này vì vậy thương vong binh sĩ. Bạn thân, đồng mật lại sẽ như thế nào đối đãi việc này? Báo cáo a vậy cần phải hào hào viết. Tái kiến. Phất tay tống biệt Kizaru Greg khẽ thở dài một cái có hành động. Sẽ có sở biến hóa các loại tin tức này ở hải quân nội bộ truyền ra sau. Dần lại sẽ thế nào đối đãi chính mình đâu. Felix người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Greg ngữ trọng tâm trường nói bạo tạc fruit hắn mở rộng so với mơ năm mạnh hơn nhiều. Vốn có rất cao giá trị bồi dưỡng. Kết hợp ký ức. Greg đã có một ít ý nghĩ bảo tạc fruit người sử dụng. Có thể là có thể lùn lại bộ lông, mồ hôi, nước bọt những vật này bảo tạc thời gian. Nếu như ở loại cơ sở này thường, tiến thêm một bước mở rộng làm được bom hẹn giờ cái loại này công năng. Chiến lược ý nghĩa cũng rất lớn rồi đến lúc đó có thể dùng các loại nhỏ vật thể tới mang theo. Như vậy xuất kỳ bất ý đồng thời. Lại có cao uy lực sẽ cho người địch nhân gấp bội cảm thấy đau đầu. Luống cuống tay chân, là, đột nhiên cảm thụ được nào đó dùng mình Felix giật mình chính mình có thể nói rồi muốn trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ tiến hành cái gì mục tu hành a? Không nói thêm gì nữa, Greg hai người bắt đầu thả ra những người khác The Kingdom of Heaven hỗn loạn đã cơ bản ổn định lại. Như vậy hắn có thể đem toàn lực ứng phó đi tu hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.